Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Sơn Có Phu Tô, 8, chương 1091, Sơn Có Phu Tô, 8, nàng nói những lời này thời điểm, cũng không có tự oán hối tiếc ngữ khí, nói thật thản nhiên, đây là trong lòng nàng ý tưởng, nhiều năm như vậy nàng đều là vì bản thân mà kiên trì. Mặc kệ là cái gì khó khăn, đều không có cách nào đả đảo nàng, bởi vì nàng biết, bản thân một khi ngã xuống đến, phía sau không ai vì nàng chỗ dựa, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, như ý nhẹ nhàng mím môi, ngươi trải qua cái gì, ta vô pháp tưởng tượng, nhưng nhất định là rất thống khổ, ta trước kia cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có ưu sầu, lại lười vừa nát. Cho nên hiện tại mới sẽ như vậy khổ sở, nhưng là ngươi liền không giống với, ngươi hội thói quen này đau, bởi vì lòng tham của ngươi kiên cường, đau làm sao có thể thói quen đâu. Trọng Quỳ cười khẽ, chính là có miệng vết thương, chỉ có thể nghĩ cách đi vùi lấp, không phải là bởi vì kiên cường, ngược lại là vì sợ hãi, nếu miệng vết thương lộ ra đến làm cho người ta nhìn đến, hội đưa tới đàn sói hoàn tử. Mà khi đó, không ai hội bảo hộ ta, như ý kinh ngạc, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, ủa sao không có ai vậy bảo hộ ngươi? Ngươi có Vu Ly công tử, đó là bởi vì ngươi không biết. Ta sẽ biến thành như vậy, lớn nhất nguyên nhân chính là Vu Ly, Trọng Quỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hiện tại nói lên này đó, đã không sẽ như vậy sợ hãi, như ý gắt gao nắm bắt ngón tay. Có chút run run, tại sao có thể như vậy? Có một số việc truy cứu nguyên do là không có kết quả. Ta đã không thèm nghĩ nữa. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ta chết quá một lần, cho nên hiện tại phá lệ quý trọng của ta sinh mệnh. Liền tính ta chỉ có thể sống 1-2 năm, nhưng chỉ cần cùng ta người trong lòng ở cùng nhau, cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối, thấy môi nàng giác biên tươi cười. Loáng thoáng là hạnh phúc bộ dáng, như ý trong lòng một trận đau đớn, thì thào hỏi, đã chết, là cái gì cảm giác? Cảm giác, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, lớn nhất cảm giác chính là rất lạnh, rất đói bụng, giống như vĩnh viễn ở hầm băng đói bụng giống nhau, làm sao ngươi có thể thừa nhận này đó? Như ý thanh âm mang theo nghẹn ngào, Trọng Quỳ cười nói, mỗi người sinh hạ đến liền có bất đồng vận mệnh. Điều này cũng không có gì kỳ quái, ta có thể trọng sinh, đã là trên trời chiếu cố, như ý cúi đầu, xoa xoa nước mắt, sau đó ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Tiểu Quỳ, ngươi hiện tại, có phải không phải cảm thấy thật hạnh phúc? Đã thật hạnh phúc, Trọng Quỳ nói, về Tịnh Linh thể sự tình, nàng sẽ không luôn suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nàng không là người có lòng tham ơ siêu Tần Vương thật sự thật thích ngươi, như ý nói. Trừ ra ngươi, bất luận kẻ nào hắn đều sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái, Trọng Quỳ cong lên khóe môi. Trong tình yêu vốn cũng rất hẹp hòi, hắn thích ta, sẽ không có thể nhiều xem người khác, bằng không thế nào kêu tình yêu đâu. Khả hắn là quân vương nha, như ý giật mình nói. Nàng không có cách nào nhận như vậy quan điểm. Liền tính không là quân vương, nam nhân tam thê tứ thiếp, không đều là thật bình thường sao? Nơi nào bình thường, là các ngươi đem nam nhân quán mắc lỗi. Ở của ta trong quan niệm, ta không có biện pháp nhận một cái tam thê tứ thiếp nam nhân. Nếu hắn thích ta, còn muốn nữ nhân khác, ta liền hội lập tức rời đi hắn, người cũng thích hắn nha. Rời đi hắn làm sao ngươi làm? Trọng Quỳ bật cười, ta thích hắn. Rời đi hắn ta liền sẽ chết sao? Sẽ không, như ý không có lo lắng nói. Cho nên ta vì sao không thể rời đi hắn? Ta đã thích hắn, xem hắn cùng nữ nhân khác thân cận, ta không là càng thống khổ sao? Cùng với đè nén bản thân để cho mình thống khổ, ta không bằng đi được rất xa. Nhắm mắt làm ngơ, Trọng Quỳ ngạo khí nói. Động động tay nhỏ bé đầu vé tháng. Hết chương.